Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Quá lớn mật, đám người này rốt cuộc là thế lực nào đi ra? Làm sao ngay cả chúng ta Trung Thiên Vực ngầm thừa nhận quy củ cũng không biết? Liền thủ tọa cũng dám ngồi. Ta hiểu được, bọn hắn nhất định là hạ giới vũ tu. Khó trách cùng không biết chúng ta quy củ của nơi này. Hạ giới vũ tu, bát đại thánh địa người. Ha ha, cái này bát đại thánh địa quả nhiên là nước sông ngày một rút xuống. Trung Thiên Vực các đại lão đã sớm đã cảnh cáo bọn hắn. Đừng có lại để cho hạ giới người tiến vào Trung Thiên Vực. Bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Bây giờ tốt rồi, chọc phải chủ này. Sợ rằng phải có đại nạn rồi. Đúng vậy, ta đang nghĩ. Một hồi người kia nếu tới, nhìn thấy vị trí của mình bị chiếm, sẽ có phản ứng như thế nào? Có thể hay không trực tiếp đem những này người tiêu diệt? Lấy người kia tính cách, chỉ sợ thật muốn khả năng. Phải biết, hắn có thể Trung Thiên Vực sử thượng trẻ tuổi nhất vương giả. Mới 16 tuổi, đã đến sinh tử cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá niết bàn cảnh. Ai dám trước mặt hắn có bất kỳ càn rỡ hành vi? Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, truyền vào Diệp Hiên bọn người trong tai. Nghe Thường Nhi chư nữ cùng Liễu Vĩnh đám người sắc mặt nhất thời đại biến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ngồi cái vị trí, vậy mà lại dẫn xuất lớn như vậy phong ba. Thánh tử, chúng ta muốn hay không đổi chỗ? Nghe Thường Nhi chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi, vì sao muốn đổi? Diệp Hiên mày kiếm vẩy một cái, ngữ hàm khinh thường. Nghe Thường Nhi âm thanh vì đó trì trệ, lo lắng nói, thế nhưng là, nghe những người này lời nói, vị trí này tựa hồ là mỗi một đại nhân vật chỗ ngồi riêng. Nàng còn chưa có nói xong, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh thì đã vang lên, bất luận cái gì cái gọi là đại nhân vật, tại ta Diệp Hiên trong mắt đều không đáng nhắc lên. Nghe Thường Nhi gặp Diệp Hiên như thế tự phụ, không dám nhiều lời, trầm mặc lại, các ngươi nhớ cho kỹ, thân là bản thánh tử tùy tùng, nếu ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, vậy sau này cũng không cần đi theo bản thánh tử. Diệp Hiên chậm rãi mở miệng, đối Nghe Thường Nhi bọn người nói một câu, không bận rộn cùng Đạm Phong ba người học một ít, đừng gặp được một chút việc liền thất kinh. Vâng, thánh tử. Nghe Thường Nhi bọn người nghe vậy, cảm thấy một trận xấu hổ, những lời này tự nhiên chạy không khỏi trong điện đám người tai, bọn hắn nghe được về sau, đều hai mặt nhìn nhau. Trong lòng đối với Diệp Hiên không biết ở đâu ra tự tin. Im lặng không thôi, thật sự là ngu ngốc một cái. Liền bản thiếu chủ đều đối hắn cấm kỵ vạn phần. Một mình ngươi bất quá là hạ giới vũ tu xuất thân thánh tử. Thế mà cuồng vọng đến loại trình độ này. Trương Bộ Nhai sau khi nghe được, cảm thấy cười lạnh liên tục. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tất cả thế lực thiên tài đều xuất hiện ở Tiềm Long trong điện. Bọn hắn khi nhìn đến thủ tọa vị trí Diệp Hiên về sau, đều sửng sốt một chút, sau đó mang theo một mặt cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc, riêng phần mình nhập tọa đi. Một lát sau, Tiêu Diễm cùng cái khác thánh địa thánh tử nhóm cũng tiến nhập Tiềm Long điện. Diệp Hiên, Tiêu Diễm vừa nhìn thấy Diệp Hiên, thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên dâng lên. Cái khác thánh tử nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn lại, lập tức từng cái sắc mặt đại biến. Đến từ Xích Tiêu thánh địa Tu Di thánh tử bước nhanh hướng phía Diệp Hiên đi tới. Diệp Hiên, thừa dịp người kia còn chưa tới, tranh thủ thời gian đổi chỗ đi, nếu không một hồi ngươi cầm đại nạn lâm đầu. Tu Di thánh tử trong lúc nói chuyện ngữ tốc quá gấp, biểu tình trên mặt càng là ẩn ẩn có chút kinh hoàng. Đa tạ huynh đài hảo ý, bất quá này trên đời có thể làm cho ta Diệp Hiên thoái vị người còn không tồn tại. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng. Cảm ơn qua Tu Di Thánh Tử. Thần sắc hắn ở giữa vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tựa hồ căn bản là không có đem những này để ở trong lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.